Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, nếu anh tập trung vào việc kinh doanh, sẽ không có ai là đối thủ của anh. Hoàng Ngọc Minh không nhịn được nói. Đầu óc kinh doanh này thực sự rất rẻ, lại còn được người khác đánh giá cao. Nhưng Đàm Hưng và những người khác đã bị Giang Ninh bán rẻ. Họ phải giúp Giang Ninh kiếm tiền một cách vui vẻ và cảm ơn Giang Ninh đã làm như vậy. Phục vụ người dân bằng đạo đức. Giang Ninh lắc đầu và nghiêm túc nói. Chúng ta làm việc với lương tâm trong sáng. Hãy nhớ và thuyết phục mọi người bằng tâm. Hoàng Ngọc Minh nghẹn ngào nở nụ cười. Trong tâm khảm anh ta đã vô cùng ấn tượng. Những kẻ luôn nhắc nhở phải nhớ kỹ câu này. Đến khi giết địch trên chiến trường thì bẻ cổ người khác vẫn niệm câu này. Ông lão Diệp thì sao? Diệp Sơn cái gì cũng không quan âm. Lại có võ quán của riêng mình. Làm sao có thể khiến ông ta hài lòng? Anh không cần phải lo lắng về chuyện đó. Giang Ninh trực tiếp nói. Sau khi uống nhiều rượu và trà ngon của ba tôi. Cho dù tôi có đuổi thì ông ta cũng không đi. Hoàng Ngọc Minh gật đầu. Tôi hiểu. Những người như vậy thì luôn yêu rượu và trà thì đó là sự sắp xếp tốt nhất. Hoàng Ngọc Minh rời đi. Giang Ninh ngồi ở chỗ đó. Suy nghĩ một chút. Trong khoảng thời gian này. Hai ông già này ở Đông Hải quả thực an toàn hơn rất nhiều. Cùng bọn họ phòng thủ Đông Hải. Mắt xích yếu nhất. Hiện tại đã trở thành một khối vững chắc. Đương nhiên. Giang Ninh biết bọn họ không phải loại người như vậy. Bọn họ đến vì phần thưởng. Cũng chỉ có cung cấp lợi ích thì bọn họ mới có hứng như vậy. Đàm Hưng hy vọng nhất chính là võ quán của ông ta có thể phát huy hơn nữa. Ý định ban đầu đối với võ công sẽ không thay đổi. Giang Ninh thở dài. Anh ngưỡng mộ những người như vậy. Cho nên ngay từ đầu Đàm Hưng đã bị lừa. Muốn đến giết anh. Thế nhưng anh đã không giết ông ta. Nếu không với tính khí lúc trước. Đàm Hưng bây giờ khó có cơ hội tiếp tục mở phòng tập võ. Nhưng Diệp Sơn. Tính tình của ông già còn cứng đầu hơn. Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì với Khinh Vũ. Muốn đối tốt với Diệp Sơn một chút. Không bằng đối với Diệp Khinh Vũ tốt hơn một chút. Nếu như Diệp Khinh Vũ tốt. Thì nhất định Diệp Sơn cũng thấy hài lòng. Làm ba không chỉ lo lắng cho con cái. Giang Ninh đi đến văn phòng của Lâm Vũ Trân. Lâm Vũ Trân vừa xong công việc. Cô đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn thoại. Sắp phát hành rồi sao? Cô không nói là tôi quên mất. Buổi ra mắt tôi chắc chắn tôi sẽ đi xem. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Giang Ninh bước vào. Liền nở nụ cười. Em vừa định nói với anh. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt thực sự hạnh phúc của Lâm Vũ Trân. Hình như có tin vui. Tâm trạng anh cũng rất vui. Phim mới của Khinh Vũ sắp ra mắt. Lâm Vũ Trân lật xem lịch trình của mình. Em đã sắp xếp thời gian từ rất lâu rồi. Cho nên có thể đi xem. Anh có thời gian không? Giang Ninh vừa mới nói. Làm sao an ủi Diệp Sơn một chút? Đương nhiên là đối với con gái ông ta tốt hơn rồi. Anh nhận ra rằng bộ phim mới của Diệp Khinh Vũ sắp được phát hành. Công ty giải trí Liên Sao Thịnh Hải. Có thể nói toàn bộ công ty được thành lập chủ yếu là để xây dựng hình ảnh cho Diệp Khinh Vũ trở thành một ngôi sao lớn. Giang Ninh chưa bao giờ bỏ qua nguồn lực đầu tư vào việc này. Đây là để giúp Diệp Khinh Vũ hiện thực hóa ước mơ. Diệp Sơn nhìn thấy trong mắt, ghi nhớ trong lòng, không nói gì, nhưng rõ ràng là ông ta đã ở lại Đông Hải lâu như vậy. Cách chương.